Chương 32, giết người tài nghệ. Ta muốn hoa đơn giản ba chữ, nhưng tràn ngập bá khí chi ý, như không thể làm trái mệnh lệnh, rơi vào buồng tim mọi người. Cơ Vi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Khương Ly, khó có thể tin nàng vậy mà như thế mở miệng. Liên nàng, diễm danh Lan Sa hồ tộc công chúa, tại một vòng này bên trên, đều muốn tự giới thiệu, giọng nói khách khí, lấy lòng những này người vây quanh. Nàng một cái nhân tộc nữ tử, đến tột cùng từ chỗ nào chỉ hệ mở đửa cờ tự tin chỉ bằng dung mạo của nàng cực đẹp. Cơ Vi sửng sốt, linh mị, từ tâm cu nở dê sửng sốt. Mặt khác tuyển tú thiếu nữ, cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Duy chỉ có Ti Dung, Ti Bùi tỉ mỗi hai người, một mặt sùng bái nhìn xem nàng. Thác Bạt Giã kinh ngạc tại chỗ, trong lòng có chút im lặng nhìn về phía Khương Ly. Ở đây yêu vực các tộc thống lĩnh, hàm nghĩa khác biệt ánh mắt, cũng đều bay xuống tại Khương Ly trên thân. Đếm không hết biển người, bởi vì Khương Ly câu nói này, mà biến đến có mấy phần trầm mặc. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nàng lúc, nhưng không người chú ý tới, thiếu niên yêu hoàng cặp kia vắng lặng lạnh nhạt lưu ly con mắt bên trong, hiện ra thản nhiên cương triều. Hắn Ly Nhi, hoàn toàn như trước đây bá khí. Ha ha ha ha, đột nhiên, trong đám người, bộc phát ra một tiếng cười thoải mái, đánh vỡ quỷ dị lặng im. Bá khí hiếm thấy nhân tộc ta, lại có bực này mỹ nhân tuyệt sắc, tham gia yêu tộc hoàng phi đại tuyển. Chỉ bằng ba chữ này, trong tay của ta hoa, ném cho ngươi mỹ nhân, tiếp tốt tiếng nói rơi, một đóa đỏ tươi hoa thà và ho không trùng, trực tiếp hướng Khương Ly rơi xuống. Ba một tiếng vang nhỏ, cái kia tiểu diễm ướt át hoa tươi, rơi vào Khương Ly trước mặt. Nàng cụp mắt, nhìn thoáng qua, thần sắc bình tĩnh ngước mắt nhìn về phía đám người, thản nhiên một giọng nói, cảm ơn. Ha ha ha, không cần phải khách khí. Tốt có hoàng phi giá đỡ cái này hoa, cho ngươi. Hoa của ta cũng cho ngươi. Như vậy khí độ, thế nhưng là so nũng nịu mỹ nhân tốt nhiều, hoa của ta cho ngươi. Ta cũng cho ngươi, còn có ta không vì cái gì khác, liền vì ngươi đẹp nhất. Ta cái này hoa chính là của ngươi, có người dẫn đầu, từng đóa hoa, bay vào không trung, đều hướng về Khương Ly bên chân, chỉ chốc lát, nàng dưới chân một vòng, đều bị hoa tươi chất đầy. Mặt khác các yêu tộc, đang khiếp sợ phía dưới, cu nở dê nhộn nhịp cầm trong tay hoa ném cho nhà mình công chúa, nhưng cùng Khương Ly so ra, còn là có vẻ hơi không đủ. Mắt thấy, Khương Ly quanh người hoa càng ngày càng nhiều, dần dần che lại nàng nửa người lúc, những người khác đoa tờ đưa cờ hoa tươi, cũng bất quá mới phủ kín dưới mặt đất. So Khương Ly hơi chút ít chút, cũng chính là hồ tộc Cơ Vi. Cục diện như vậy, ngược lại để Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Nàng nói ra ta muốn hoa ba chữ, thật đúng là không phải ỷ vào chính mình đẹp nhất. Mà là nàng là nhân tộc, liền tính tự giới thiệu, tại yêu vực QNZ sẽ không đưa đến hướng Cơ Vi bọn họ như thế hiệu quả. Vì lẽ đó, dứt khoát không nói. Đến mức bình tĩnh cái kia càng là bởi vì, nàng xác định thiếu niên yêu hoàng chính là lục giới, có hắn tại, chính mình sẽ không được tuyển lại không nghĩ, tạo thành như vậy hiểu lầm. Nhìn qua trước người càng ngày càng nhiều hoa, Khương Ly đôi lông mày dần dần dương lên. Thần Thiên Y gì mấy người trong tay đồng dạng có đóa hoa, chỉ là bọn hắn còn chưa ném ra. Lợi Quân cầm trong tay hoa ném Khương Ly, chuyển mắt nhìn thấy bốn người bọn họ trong tay hoa, hiếu kỳ hỏi, các ngươi làm sao còn không ném ra ngoài? Thần Thiên Y gì khỏe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, trong nội tâm thở dài, vô luận mục đích của nàng là cái gì, chỉ cần có thể đến giúp nàng hít một hơi thật sâu. Thần Thiên Y gì cầm trong tay hoa tươi, cùng cái khác ba người cùng một chỗ, vứt cho Khương Ly. Trên quảng trường, phi thường náo nhiệt, trên bầu trời, vô số hoa tươi bị quăng lên, rơi vào khác biệt mỹ nhân trước mặt. Hoa tới. Đột nhiên, thiếu niên yêu hoàng thản nhiên mở miệng, mở ra bàn tay, hướng bên người ma bằng yêu cầu đóa hoa. Ma bằng khẽ giật mình, có chút do dự. Đang nhìn đến Khương Ly xuất hiện lúc, là hắn biết, hôm nay tuyển phi, đều là yêu hoàng bày ra một cái cục, vì, chính là để nhân tộc kia nữ tử. Quang Minh chính đại đi đến vạn yêu nhãn phía trước, danh chính ngôn thuận đạt được một cái thân phận. Ân chậm chạp chưa tiếp vào hoa, thiếu niên yêu hoàng không vui hừ lạnh một tiếng, nhặt méo con mắt bên trong nổi lên ý lạnh. Ma bằng khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy bị một cỗ sát ý bao phủ. Đột nhiên, một đạo bóng xanh hiện lên, hóa thành một cái yểu điệu mảnh khảnh nữ tử. Trong tay nàng cầm một đóa hoa, cung kính nhẹ đặt ở thiếu niên yêu hoàng trong tay. Thiếu niên yêu hoàng ná mờ trả tờ trong tay hoa tươi, tràn đầy hàn ý ánh mắt, đảo qua ma bằng. Đối thanh âm nói, tạm thời lưu lại. Vâng, Vậy hạ. Thanh âm cụp mắt, đứng tại sau lưng hắn. Thanh âm Sở Phi Yên chú ý tới một màn này, kinh ngạc thở nhẹ. Mà lúc này, thiếu niên yêu hoàng nhưng cầm trong tay hoa ném ra ngoài. Động tác này, dẫn tới vô số người chú ý, ánh mắt nhộn nhịp đi theo cái kia bị yêu hoàng quăng lên hoa tươi mà động. Cơ Vi nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia càng ngày càng gần hoa tươi, trong lòng dâng lên một loại không hiểu chờ mong. Ba một đóa so bất luận kẻ nào đều càng tươi đẹp hơn đóa hoa, rơi vào chồng chất như núi trong biển hoa, Khương Ly ánh mắt theo cái kia đóa hoa tươi bên trên nhẹ nhàng nâng lên, đối mặt cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt. Bệ hạ đem hoa cho cái này nhân tộc mỹ nhân cử động lần này tại Vạn Yêu bên trong, nhấc lên to lớn khiếp sợ. Cơ Vi trong mắt, tràn ngập thản nhiên thất lạc, nhìn về phía thiếu niên yêu hoàng trong ánh mắt, mang theo vài phần u oán. Linh Mị cùng Từ Tâm càng là ghen ghét nhìn về phía Khương Ly, trong nội tâm toát ra lửa giận. Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ, lười biếng vươn tay, cầm lấy yêu hoàng ném đến hoa tươi, nằm ngang ở bên môi, môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng cắn hoa kính. Quanh cái này nhân tộc nữ tử, cũng dám công nhiên trêu chọc yêu hoàng cầm thú yêu hoàng còn là người thiếu niên a vô số nam nhân, nhìn đến ngầm nuốt nước miếng, trong nội tâm hận không thể thay thế yêu hoàng. Mà cái kia tuấn Mỹ khuynh thành thiếu niên yêu hoàng đâu đối mặt Khương Ly trêu chọc, nhưng không có tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai, yêu hoàng cu nở dê ngăn cản không nổi sắc đẹp dụ hoặc tại mọi người, chúng yêu sợ hai thán phục bên trong, vòng thứ nhất đã kết thúc. Kết quả, rõ ràng, Khương Ly là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không những đoạt được hoa tươi số lượng nhiều nhất, liền yêu hoàng đều phá lệ ném hoa tươi cho nàng, dạng này phong quang, ai nhưng so sánh lập tức. Liền đem đạt được hoa tươi ít nhất ngàn người, trực tiếp đào thải ra khỏi đi. Ti Dung, Ti Bùi tỉ muội, có lẽ là bởi vì cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chiếm được không ít người đồng tình, vợ ơ ý ma vận khí cực tốt tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai, tài nghệ so đấu. 2-2 một tổ, người thua đào thải. Thác Bạt Giã âm thanh như hồng trung vang lên. Ta có một vấn đề. Đột nhiên, một đạo lười biếng tận xương âm thanh, chậm rãi ra. Âm thanh một màn, lại đem tầm mắt mọi người, đều hấp dẫn ở trên người nàng. Thác Bạt Giã nhìn về phía nàng hỏi, vấn đề gì đám người cũng đều hiếu kỳ vành thai, muốn nghe một chút, đến cùng là vấn đề gì. Khương Ly khỏe miệng khẽ nhếch, vẫn như cũ không chút hoang mang mà nói, ta cái này giết người tài nghệ, nên như thế nào biểu hiện ra ngọa tào nàng nói cái gì giết người tài nghệ tê.